Chiến thần Trấn Quốc, chương 1118, chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói rằng một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở Hoa Hải, đầu tiên đã đè bẹp đám nhà giàu ở Hoa Hải và trở thành chủ nhân chung của bọn họ. Sau đó, nhóm người này đã giết chết con trai của Đàm Hành Ba Thẩm Tam Thiên, còn là xông vào khách sạn Hòa Bình và giết chết kẻ đó ngay trước mặt ông chủ Gia Cát Thanh của khách sạn Hòa Bình. Ngay khi nhóm người này vừa xuất hiện, bọn họ đã quét sạch tất cả các thế lực gia tộc ở Hoa Hải. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Trịnh Quốc Thăng phấn khích nói, thật kinh khủng, những người này không thể nào đến Kim Lăng được đâu nhỉ. Mọi người dùng mình, đừng lo lắng, một Kim Lăng nhỏ bé, người ta cũng không thèm để mắt đến đâu. Lý Từ Nhiệm cau mày, khi nghe Hoa Hải xảy ra sự kiện lớn như vậy, điều đầu tiên cô nghĩ đến là Diệp Quân Lâm. Có lẽ nào là Diệp Quân Lâm đang gây rắc rối ở Hoa Hải. Không thể nào, ngay lập tức cô đã phủ nhận ý kiến trên. Diệp Quân Lâm đi dự cuộc họp thường niên của nhà họ Chí, ôm đùi nhà họ Chí, lừa dối nhà họ Chí, làm thế nào anh có thể có sức mạnh như vậy được? Trịnh Quốc Thắng tiếp tục, đúng vậy, người ta không thể nào đến Kim Lăng được. Người ta đến Hoa Hải là vì muốn báo thù cho mẹ đẻ của mình. Người đó là một đứa trẻ mồ côi, và bất kỳ kẻ nào ngược đãi mẹ người đó, đều sẽ bị giết chết. Mẹ đẻ, trẻ mồ côi, điều đầu tiên Lý Từ Nhiệm nghĩ đến chính là Diệp Quân Lâm. Anh ấy chính là một đứa trẻ mồ côi, nhà họ Chí chính là nhà mẹ ruột của anh, có vẻ như anh ấy khá phù hợp với vấn đề này. Nhưng làm sao Diệp Quân Lâm có thể, một mình anh sao có thể náo loạn toàn bộ Hoa Hải? Dẫm đạp những người mạnh nhất của Hoa Hải dưới chân mình. Sao có thể như thế được, Ngô Thị Lan nói với ánh mắt ngưỡng mộ, nhà họ Triệu của tôi mà có thế hệ trẻ như vậy thì tốt biết mấy. Chưa kể, náo loạn Hoa Hải cũng chính là náo loạn Kim Lăng. Có bản lĩnh như thế, tôi cũng sẽ vui không thể ngủ được. Hai, con cháu họ Triệu của tôi chỉ có thể dựa vào. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào một mình Lý Từ Nhiệm. Trong số đám con cháu đời sau, cô là người có tiềm năng nhất. Nếu Diệp Quân Lâm không xuất hiện thì nhà họ Triệu đã lên đến đỉnh cao. Tuy nhiên, nhà họ Triệu tin rằng những điều kiện đặt ra cho Diệp Quân Lâm. LT, dựa vào năng lực kiếm tiền tỷ chắc chắn anh không bao giờ làm được. Thế nên nhà họ Triệu không lo lắng, sớm muộn gì cũng có lý do chính đáng để từ chối Diệp Quân Lâm và Lý Từ Nhiệm ở bên nhau. Khi thời cơ đến, sắp xếp cho Lý Từ Nhiệm một người chồng tốt như thế sẽ vô cùng cơ lợi cho nhà họ Triệu. Lý Từ Nhiệm sao có thể không biết nhà họ Triệu nghĩ gì chứ? Cách chương.